Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 636, ta chỉ cho ngươi nhóm một cơ hội, hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích như thế một đi dạo, chính là cả ngày lấy năng lực hiện tại của hắn, đã có thể đạt tới một tốc độ ánh sáng. Đi đâu không được, trong vòng một ngày là hắn có thể đi khắp toàn bộ Vân Hải Tinh cùng phụ cận trên trăm hành tinh. Một ngày này kỳ thật hắn cũng không làm cái gì chuyện đứng đắn. Nhìn một chút biển mây, thưởng thức núi lửa phun trào, trong biển rộng mắt thấy một lần biển động. Sau đó tại trong biển huyền không đảo phía trên ăn một bữa tiệc. Mắt thấy thời gian không còn sớm, hắn mới trở lại ven hồ biệt thự. Làm hắn trở lại ven hồ cửa biệt thự lúc cái kia gần 1.000 cái cự long chiến sĩ y nguyên đợi tại ven hồ biệt thự cách đó không xa trên quảng trường. Rất hiển nhiên bọn họ ở chỗ này chờ đợi cả ngày, không ăn không uống. Khi bọn hắn nhìn đến Mạc Thích xa xa đến từ lúc nguyên một đám nhất thời đứng nghiêm. Làm Mạc Thích hạ xuống tại ven hồ cửa biệt thự thời điểm Thủy Vô Căn cùng cái kia 9 cái thông minh cự long, các chiến sĩ ào ào chạy tới. Mạc đạo sư, Mạc đạo sư, Mạc đạo sư, chúng ta đã biết sai rồi. Mạc đạo sư còn mời ngài cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Thế mà Mạc Thích chỉ là hừ lạnh một tiếng, cơ hội của ta chỉ cấp một lần, nói xong liền cũng không tiếp tục để ý tới bọn họ tiến thẳng vào ven hồ biệt thự. Thủy Vô Căn cùng mấy cái kia cự long chiến sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ, muốn không chúng ta thì chết các loại, ta sư không đồng ý chúng ta thì không rời đi. Có cự long chiến sĩ đề nghị. Còn lại cự các chiến sĩ nghe vậy ào ào gật đầu, sau đó bọn họ về tới trên quảng trường, tiếp tục đứng nghiêm. Không thể không thừa nhận bọn họ xác thực rất có bền lòng. Quảng cáo, bọn họ cái này vừa đứng cũng là cả đêm, ngày kế tiếp 12 giờ trưa, Mạc Thích khi tỉnh lại bọn họ còn đứng ở trên quảng trường. Thế mà một ngày này Mạc Thích vẫn là không có để ý tới bọn họ ngay tại trên quảng trường đứng cả ngày, tối hôm đó vẫn là đứng nghiêm cả đêm. Bởi vì đám cự long sinh mệnh kéo dài cho nên tại cự long văn hóa bên trong có rất nhiều liên quan tới bền lòng truyền thuyết. Chỉ cần ngươi có bền lòng, tựa hồ không có cái gì không làm được. Một ngày không được 10 ngày, 10 ngày không được một năm không được trăm năm ngàn năm, luôn có làm thành thời điểm. Hôm sau trời vừa sáng, bọn họ còn chuẩn bị tiếp tục đứng ở chỗ này chờ đợi Mạc Thích. Bọn họ tin tưởng bọn họ bền lòng luôn có thể cảm động Mạc đạo sư. Thế mà ngày này buổi sáng, Tinh chủ không hài mệnh lệnh này 1.000 binh lính mau chóng trở về đông tuyến, đổi đám tiếp theo binh lính tới. Kể từ đó, những binh lính này là triệt để cùng cơ hội lần này vô duyên. Bọn họ nguyên một đám buồn nản không thôi. Ngày thứ hai buổi chiều, khi bọn hắn trở lại đông tuyến. Đông tuyến tướng quân đem bọn hắn triệu tập lại tra hỏi. Tinh chủ để bọn hắn lần này đi Vân Hải Thành đến cùng mục đích là cái gì? Mà như vậy a hỏi một chút, đồng tuyến tướng quân kinh ngạc phát hiện có hơn 40 cái cự long chiến sĩ nhóm thực lực đều tăng lên, chỉ ít cấp 2, nhiều thậm chí đạt đến tứ giai. Mà còn lại các chiến sĩ thực lực thì cũng không có tăng lên, đi qua hỏi thăm đồng tuyến tướng quân mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Hắn nhất thời đem những cái kia không có thể bắt ở cơ hội lần này các chiến sĩ đổ ập xuống mắng một chập. Vốn là rõ ràng có thể mượn nhờ cơ hội lần này tăng thực lực lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả đây, những người này trắng trắng bỏ qua dạng này một cơ hội, không chỉ là bọn họ thực lực của mình không thể tăng lên, đồng tuyến thực lực cũng bởi vì bọn hắn không thể tăng lên. Quả thực là một đám ngu xuẩn. Sau đó, đồng tuyến tướng quân hạ lệnh đem những thứ này các chiến sĩ giam lại nửa tháng. Cũng đập bọn họ nửa năm long tể, dùng cái này đến cảnh cáo còn lại các chiến sĩ. Hôm sau trời vừa sáng, hắn thì phái ra nhóm thứ hai chiến sĩ. Cái này nhóm thứ hai chiến sĩ, đồng tuyến tướng quân không tiếp tục giảm giá, mà chính là trực tiếp phái 5.000 tên chiến sĩ. Mà lại cái này 5.000 tên chiến sĩ đều là hắn tuyển ra tinh anh, trên cơ bản đều đạt đến 5 giai tiến hóa cự long hai bên. Những thứ này các chiến sĩ cũng đều là tương đương hưng phấn. Khi bọn hắn lúc rời đi, đồng tuyến tướng quân đem bọn hắn tập trung lại dạy dỗ một lần lời nói. Các ngươi 5.000 người toàn đều nghe kỹ cho ta, mỗi người sau khi trở về nhất định phải chỉ ít tăng lên một giai, như là không thể chém đầu răn chúng. Hắn 10 phần nghiêm khắc, những cái kia các chiến sĩ đều là rợn da gà giật mình. Bất quá đã Mạc đạo sư có năng lực để còn lại cự long tăng lên thực lực như vậy, chỉ cần bọn họ thật tốt ấn Mạc đạo sư nói tới làm, tự nhiên sẽ tăng lên một giai. Cứ như vậy ngắn ngủi một tháng thời gian, Mạc Thích đã để 15.000 tên chiến sĩ đều chỉ ít tăng lên nhất giai. Mà lại trong bọn họ tiềm lực kém nhất đều tăng lên một giai, tuyệt đại bộ phận đều tăng lên nhị giai thậm chí tam giai. Cao nhất một cái trực tiếp tăng lên 5 giai, theo ngũ giai tiến hóa cự long nhảy lên trở thành 10 tiến hóa cự long. cái này tăng lên thế nhưng là tương đương kinh khủng. Một ngày này, tiền tuyến Tiếu Thám đến báo, tướng quân không xong, Biên Thành thất thủ. Biên Thành là đông tuyến tuyến đầu một cái thành nhỏ. Trên thực tế tòa thành nhỏ này cũng không có cái gì chiến lược ý nghĩa. Nhưng là làm đông tuyến các chiến sĩ, bọn họ nhớ kỹ. Lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm, cổ huấn, những cái kia hồ long chiếm cứ Biên Thành, bọn họ tự nhiên muốn đoạt lại. Đông tuyến tướng quân mi đầu hơi nhíu, hồ long tới bao nhiêu? Quảng cáo, tới ước chừng có 10 vạn. Đông tuyến tướng quân không chút do dự nói ra, liền để cái kia 15,000 tên chiến sĩ, đi giải quyết cái kia 10 vạn hồ long. Bên cạnh hắn mưu sĩ có chút lo lắng, tướng quân, hồ long có 10 vạn, chúng ta chỉ phái 15,000 tên chiến sĩ đi, chỉ sợ không quá thỏa đi. Nói chung, cự long chiến sĩ nhóm thực lực là so hồ long thực lực hiếu thắng, nhưng là căn bản mạnh không được nhiều như vậy. 1 vạn chiến sĩ, nhiều lắm là có thể ngăn cản 15,000 tên hồ long. Bây giờ đối phó 10 vạn tên hồ long, vậy mà chỉ phái 15,000 tên chiến sĩ, cũng khó trách hắn lo lắng. Thế mà cái kia đông tuyến tướng quân lại lắc đầu, chỉ có dạng này mới có thể đánh ra chúng ta đông tuyến quân uy phong. Mà lại bọn họ chỉ phái 10 vạn người, dám tùy tiện chiếm cứ chúng ta Biên Thành, rất hiển nhiên bọn họ là có còn lại âm mưu. Nếu như chúng ta nơi này người rời đi quá nhiều bên trong thành trống rỗng, người dám cam đoan bọn họ sẽ không thừa lúc vắng mà vào sao? Cái kia mưu sĩ gật gật đầu, vẫn là tướng quân có thấy xa thuộc hạ bái phục. Xế chiều hôm đó, cái này 15,000 tên chiến sĩ liền lái hướng Biên Thành. Cùng lúc đó, tại Biên Thành bốn phía cùng trung ương cái kia 10 vạn tên hồ long ngay tại thỏa thích ca múa. Thám tử đến báo, lão đại không tốt, đông tuyến quân tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm đầu cái kia hồ long, gương mặt sâu quai nón. Hắn nghe được thám tử đến báo, để ly rượu trong tay xuống hỏi. Bọn hắn tới bao nhiêu? Thám tử kia hồi đáp. Đoán chừng 15,000 hai bên, cái kia lão đại hơi sững sờ, lập tức cười ha ha. Bọn họ quá cũng xem thường chúng ta, 15,000 đông tuyến quân liền muốn cùng chúng ta 10 vạn hồ long đối chiến, chẳng lẽ không phải quá trò đùa. Đã như vậy, vậy liền để bọn họ nếm thử chúng ta hồ long lợi hại. Bên cạnh có người nói, lão đại, bọn họ có thể hay không có âm mưu gì. Cái kia râu quai nón vung tay lên. Cho dù có âm mưu lại như thế nào, chúng ta nhiệm vụ lần này là đem bọn hắn dẫn tới. Chúng ta các huynh đệ khác có thể thừa lúc vắng mà vào trực tiếp đi công đánh tướng quân của bọn hắn phủ. Lần này chúng ta muốn để bọn hắn tổn thất nặng nề, thậm chí trực tiếp chảm giết tướng quân của bọn hắn. Mọi người nghe ào ào giơ cao vũ khí tức giận giống to. Chém giết tướng quân, truyền ta long uy. Chém giết tướng quân, truyền ta long uy. Chém giết tướng quân, truyền ta long uy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.